Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1491, các ngươi tới thật đúng lúc. Góc truyện audio.com, Bình Dương Trấn, một gian yên tĩnh trong trạch viện. Két, một tiếng, cửa phòng mở ra, đi ra một vị mặt mày thanh tú nam tử, đang mặc trường bào màu tím. Thần sắc bình tĩnh, công tử, ngươi xuất quan á, Đào Yêu chạy ra đón chào. Trong mắt hắn, võ đạo bản tôn tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Thân trên hơn nhiều một loại khó nói lên lời khí tức. Công tử, ngươi đã bước vào hợp thể rồi hả? Đào Yêu thần sắc mừng rỡ. Lại hỏi một câu. Ừ, võ đạo bản tôn gật gật đầu. Bước vào hợp thể, so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Cũng hung hiểm vạn phân. Mười trượng cao thiên địa pháp tướng. Từ xưa đến nay, đều không có người ngưng tụ ra đã tới. Võ đạo bản tôn đường, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi thăm dò. Dung nhập cái vị này vô thượng pháp tướng. Võ đạo bản tôn thân thể, ít ỏi lần suýt nữa tan vỡ. Hóa thành hư vô, thì đỡ hắn cuối cùng chống đỡ đi qua. Bước vào hợp thể, trở thành đại năng. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn giống như có cảm giác, thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về lấy xa xa nhìn lại. Công tử làm sao vậy? Đào Yêu thấy võ đạo bản tôn thần sắc khác thường. Liền tò mò hỏi, có người đến rồi. Võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia đùa cợt. Nói, không nghĩ tới, một cái tẫn là phàm nhân Bình Dương Trấn, đều có thể đưa tới bán tổ. Có bán tổ cường giả đã đến. Đào Yêu trong lòng rùng mình. Võ đạo bản tôn đã nói ra. Mà hắn còn không có phát giác được cái gì bán tổ cường giả tung tích. Tuy rằng đều là hợp thể cảnh. Nhưng võ đạo bản tôn cảm giác. Đã vượt xa Đào Yêu rồi. Công tử, ta đi đánh bọn hắn. Đào Yêu dương lên nắm đấm. Không cần. Võ đạo bản tôn cười nhạt một tiếng. Nói. Vừa vặn có chút ân oán. Hôm nay liền cùng nhau giải quyết xong. Nhưng vào lúc này, Đào Yêu hô nhỏ một tiếng. Ta cảm giác đến bọn họ. Tốt khí tức cường đại. Bốn người này khó đối phó. Tại Đào Yêu cảm ứng ở bên trong. Bốn vị này bán tổ tốc độ cực nhanh. Bất quá là hơn 10 cái hô hấp. Cũng đã hàng lâm tại Bình Dương Trấn trên không. Bình Dương Trấn phàm dân nghe. Địa tuyệt bán tổ thần sắc lạnh lùng. Mắt nhìn xuống phía dưới. Thản nhiên nói. Vận khí của các ngươi thật không tốt. Hôm nay đều phải chết. Vận khí của ngươi. Cũng thật không tốt. Nhưng vào lúc này. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ một gian trong trạch viện truyền ra. Hà. Cái này Bình Dương Trấn. Còn có người dám cùng bán tổ khiêu chiến. Đế Phạm bốn người ánh mắt chuyển động. Theo tiếng nhìn lại, chứng kiến cái kia lúc giữa trong trạch viện người. Đế Phạm bốn người tại chỗ sừng sốt. Trong đôi mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Người này, Hoàng Vũ, Đế Phạm trước hết nhất kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng, còn lại ba người, cũng chỉ là bái kiến Tô Tử Mặc bức hỏa. Mà Đế Phạm hai lần ra tay bóp chết Tô Tử Mặc. Chính thức bái kiến Tô Tử Mặc bản thân. Tài năng trước tiên nhận ra, ngươi vậy mà trốn ở chỗ này. Trần Vũ ánh mắt đại thịnh, nguyên bản, bốn người bọn họ chỉ là muốn đến Bình Dương Trấn tùy tiện đi một chút. Giết chết Bình Dương Trấn phàm nhân, một tiết trong lòng phẫn hận, không nghĩ tới, cũng tại cái này Bình Dương Trấn ở bên trong. Đánh lên Tô Tử Mặc, bá, địa tuyệt bán tổ thân hình lập lòe. Trước tiên đi vào võ đạo bản tôn trạch viện trên không. Ánh mắt lợi hại, so kiếm quang đều muốn lăng lệ ác liệt. Chấm, chư vị, chính chủ nhân ở nơi này. Chúng ta cũng đừng làm cho hắn chạy. Địa tuyệt bán tổ chậm rãi nói ra. Giống như có điểm gì là lạ. Đế Phạm đại cau mày. Ánh mắt tại võ đạo bản tôn thân đi lên quay về dò xét. Người này cùng Hoang Vũ giống như đúc, nhưng chẳng biết tại sao, Đế Phạm cũng tại võ đạo bản tôn thân lên, cảm nhận được một loại không tầm thường khí tức. Loại này khí tức lại để cho hắn đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Nhưng hắn cùng Diệu Tượng Bán Tổ, Trần Vũ Bán Tổ còn là hàng lâm tại Trạch Viện phía trên. Cùng Địa Tuyệt Bán Tổ đối với võ đạo bản tôn hình thành vây kín chi thế. Hoàng Vũ, Trần Vũ Bán Tổ nhếch miệng cười nói. Nghe nói ngươi đại náo Huyền Cơ Cung, chiến lực ngập trời, liền Huyền Cơ Cung cung chủ đều bị ngươi chấn đè xuống. Hôm nay, ta ngã xuống muốn nhìn một chút, ngươi năng có thủ đoạn gì? Diệu Tượng Bán Tổ nói. Hoàng Vũ, cái này 20 năm trước, tu vi của ngươi, ngã xuống là không có chút tiến bộ. Rõ ràng còn là hợp thể cảnh sơ kỳ. Diệu Tượng Bán Tổ trong lòng hơi chút buông lỏng một chút. May mắn Hoàng Vũ tu vi không có gì tiến bộ. Hoàng Vũ, giao ra Thiên Sát Kiếm Quyết, ta có thể lưu lại ngươi một cái toàn thây. Địa Tuyệt Bán Tổ lạnh lùng nói. A, võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, tại Địa Tuyệt Bán Tổ thân trên quét phía dưới, hơi hơi híp mắt, lẩm bẩm nói, thật cường đại kiếm khí, thật nồng đậm sát cơ. Loại này kiếm khí, loại này sát cơ, cùng Thiên Sát Kiếm khí có chút tương tự, nhưng vừa có rõ ràng bất đồng. Nhìn đến, người tu luyện Địa Sát Kiếm Quyết, võ đạo bản tôn mỉm cười, gật đầu nói, người tới đến vừa vặn, cũng tránh khỏi ta đi tìm. Người muốn mưu đồ của ta Địa Sát Kiếm Quyết. Địa Tuyệt Bán Tổ nghe được võ đạo bản tôn ý ở ngoài lời, thần sắc càng thêm lạnh như băng. Võ đạo bản tôn không hề nhìn Địa Tuyệt Bán Tổ, quay đầu nhìn về phía Đế Phạm, chậm rãi nói, Đế Phạm lão cẩu, ngươi thân là bán tổ, nhưng lại ngay cả tục bóp chết hai ta lần. Hôm nay ngươi tới đến cũng đúng lúc. Lời còn chưa dứt, võ đạo bản tôn vươn người đứng dậy, bàn chân đạp trên mặt đất, nhẹ nhàng một đập, rầm ào ào. Cái này tòa trạch viện ở bên trong, trong nháy mắt bay lên một đạo bình chướng, đem nơi đây cùng Bình Dương trấn hoàn toàn ngăn cách ra. Hà, Đế Phạm bốn người trong lòng cả kinh, trước tiên tế ra bổn mạng của mình pháp khí. Trần Vũ Bán Tổ từ trong túi chữ vật, xách ra một đôi cực lớn tinh thần chi truy. Đó là tinh thần chi truy, hoàn toàn là để cho bầu trời tinh thần vẫn lạc chế tạo mà thành. Mỗi một chuôi đều là nặng đến vạn quân, tùy tùy tiện tiện đều có thể đè sập một cái ngọn núi. Đã sớm nghe nói Hoàng Vũ cận chiến vô địch, hôm nay vừa vặn thử xem, người Hoàng Vũ rút cuộc là thật là có bản lĩnh, còn là có tiếng không có miếng. Trần Vũ Bán Tổ hét lớn một tiếng, thúc dục khí huyết, trong nháy mắt đạt đến huyết như hải triều cảnh giới. Thát thát thát, Trần Vũ Bán Tổ sải bước hướng phía võ đạo bản tôn phóng đi. Mỗi một bước đạp rơi xuống, chỉnh phiến thiên địa đều run rẩy một phen. Chẳng qua là ba đại bước, Trần Vũ Bán Tổ liền đã đi tới võ đạo bản tôn trước người. Cái này ba đại bước đạp sau khi ra ngoài, Trần Vũ Bán Tổ khí thế đã đạt đến cực hạn. Ăn ta một búa, Trần Vũ Bán Tổ tiếng như chuông lớn, vầng động thủ trong tinh thần chi truy, hùng hăng hướng phía võ đạo bản tôn đầu lâu đập xuống. Cái này tinh thần chi truy, luận võ đạo bản tôn thân hình cũng phải lớn hơn ra gấp mấy lần. Một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống, phảng phất là muốn trời sập đất sụt. Ra tay, cùng lúc đó, Đế Phạm cũng khẽ quát một tiếng, trong cơ thể hắn pháp lực cổ động, cách hư không dò xét xuất thủ trưởng, dường như ở giữa không trung hình thành một cái thật lớn cối xay, hướng phía võ đạo bản tôn nghiền ép mà đến. Đại Hỗn Nguyên trưởng, Diệu Nhật chi quang, Diệu Tượng Bán Tổ hai tay bóp động pháp quyết, bách ngốc xa, còm tại hắn hai tay giữa, dường như ngưng tụ ra một đoàn mặt trời, bắn ra ra chướng mắt chói mắt hào quang. Tia sáng này có vạn đạo nhiều, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng. có thể dễ dàng đâm thủng hợp thể đại năng thân thể. Địa phát sát cơ, long xà khởi lục, chấm, địa tuyệt bán tổ ngâm khẽ một tiếng, khép lại kiếm trì, hướng phía võ đạo bản tôn khe khẽ chém một cái. Hồ, vô tận kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, lại hình thành một thanh cực lớn trường kiếm, cương mãnh không trù, phảng phất muốn đem trời xanh đều đâm rách một cái lỗ thủng. Mang theo kinh khủng uy áp, hàng lâm xuống, một kiếm này, như thần long hàng lâm, bao quát thiên địa, tựa hồ muốn hắn trước người hết thảy, đều chém thành hư vô. Cách chương.